trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 61, chiếc váy đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Vân đứng bên cạnh xe, lặng lẽ một lúc chỉ có giọng của một người phụ nữ, rất khẽ, hoàn toàn không thể phân biệt rõ ràng cô đã tìm hiểu trước về những ai có mặt trong trang viên này. Vì công việc, Tống Khinh Thần đến khu vực Tây Tạng công tác, chuyện này cô cũng đã thông qua mẹ mình mà nắm rõ từng chi tiết. Vậy nên cô mới đích thân đến đây một chuyến, hơn nữa còn mang theo không ít thuốc bổ đặc chế, được nấu từ dược liệu quý để trị chứng phản ứng cao nguyên. Cô khẳng định, người đàn ông trong xe là Đỗ Trọng Hy, còn người phụ nữ kia. Thịnh Vân khẽ hừ một tiếng, cơ trưởng Đỗ cũng giống như anh trai cô, chưa có bạn gái chính thức, nhưng phụ nữ bên cạnh thì chưa từng thiếu. Thích ai thì mặc kệ, Tống Khinh Thần đứng dậy, giúp Lê Mạn mặc quần áo thì nhìn thấy cuộc gọi từ em gái, Tống Khinh Vũ. Anh kéo chăn đắp lên người Lê Mạn, rồi trượt màn hình nghe máy. Có chuyện gì, Thịnh Vân đến rồi, ngay ngoài cổng trang viên, giọng của Tống Khinh Vũ mang theo chút khó chịu. Người đàn ông ánh mắt lười biếng, vỗ nhẹ vào gương mặt đang rúc vào chăn của Lê Mạn. Để cô ta vào đi. Thế còn Lê Mạn, cô Thịnh đến tìm anh, liên quan gì đến cô ấy? Giọng điệu thản nhiên của Tống Khinh Thần khiến Tống Khinh Vũ, người đang lo lắng bồn chồn, bỗng dưng bật cười. Đúng rồi, liên quan gì đến Lê Mạn chứ? Câu hỏi lúc nãy của cô suýt chút nữa khiến tình huống trở thành màn. Chính thất bát gian, đúng là nực cười. Vậy đi, giọng người đàn ông trầm ổn vang lên trong điện thoại, khiến Tống Khinh Vũ lập tức nghiêm túc lắng nghe. Em đưa Thịnh Vân vào, cứ làm việc của mình, nghe theo điện thoại của anh. Vâng, anh, Tống Khinh Vũ đưa Thịnh Vân vào nhà kính trong trang viên. Cô gái đưa mắt nhìn quanh, mọi người đâu rồi, đang tắm, cô muốn đi không? Tống Khinh Vũ ngồi lên chiếc xích đu đặt trong khu nhà kính trồng hoa, mái tóc dài khẽ xõa xuống vai, thong thả đung đưa. Ngắm trai đẹp sau khi tắm cũng không tệ. Thịnh Vân cầm lấy ly trà bơ được chuẩn bị sẵn trên bàn, ngồi lên một chiếc xích đu khác, khẽ đung đưa, từ tốn thưởng thức. Tống Khinh Vũ thấy cô ta không hề có ý thức tự giác, bĩu môi, chuyển chủ đề. Công việc sao rồi, ra trường rồi nhỉ? Giáo viên trong biên chế của trường dạy nghề, hoặc nhân viên hành chính của một trường đại học hạng 2, vẫn đang lựa chọn. Thịnh Vân chớp chớp mắt, chắc cũng sẽ giống anh Khinh Thần. Vừa đi làm vừa học tiến sĩ, rồi chuyển hướng làm giảng viên đại học. Nói đến đây, giọng điệu của cô ta vẫn lộ ra chút thiếu tự tin. Cô ta chỉ là thạc sĩ tốt nghiệp từ một trường đại học bình thường, những trường tốt thậm chí không nhận làm giảng viên. Ban đầu, cô ta muốn thi công chức để tạo một danh hiệu đẹp trước mặt nhà họ Tống, nhưng cuối cùng, ngay cả danh hiệu đó cũng không giành được. Mẹ của Tống Khinh Thần, Lương Chi Lan, là một phu nhân nhà giàu đích thực, luôn thẳng thắn và không hề khách sáo. Bà lựa chọn con dâu tương lai cho nhà họ Tống, điều đầu tiên xem xét không phải gia thế, mà là nghề nghiệp và học vấn của cô gái đó. Vậy nên, một quy tắc bất thành văn là không cho phép phụ nữ trẻ tuổi xuất hiện trong phủ Tống, nhưng Lê Mạn lại có thể vào được hy viên. Điều này không thể không liên quan đến việc cô từng là thủ khoa khối C của Lỗ Thành năm đó, rồi học tại Đại học Bắc Kinh. Mà cô gái nhỏ này, trông có vẻ ngoan ngoãn, nhưng lại là kiểu người không bao giờ bỏ lỡ cơ hội. Gia thế là trời ban, nhưng tương lai và thân phận là do chính mình tạo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Khinh Vũ nghe không lọt tai những lời đầy tính toán của Thịnh Vân, thẳng thắn nói. Cô có thể đừng lôi anh tôi vào mọi chuyện được không? Cô với anh ấy có giống nhau à? Anh ấy 19 tuổi đã xuống cơ sở rèn luyện, chịu khổ quen rồi. Còn cô 26 mới vừa tốt nghiệp. Nói thẳng nhé, những người muốn nương nhờ vào cái bóng của anh tôi thì nhiều lắm. Nhưng anh ấy chỉ thích những người phụ nữ dám ôm chặt lấy anh ấy mà trèo lên. Cô làm được không? Thịnh Vân biết Tống Khinh Vũ đang cố ý chọc giận mình. Nhưng cô ta vẫn kiên nhẫn, không đáp trả, chỉ cười nhẹ, cúi đầu nhấp một ngụm trà bơ. Tống Khinh Thần bế Lê Mạn về phòng. Khi xuống xe, anh thuận tay cầm lấy lọ thuốc dài. Thẳng tiến vào phòng tắm, nhân viên trang viên đã chuẩn bị sẵn bồn nước, nhỏ vài giọt tinh dầu nhài và phong lữ. Trên mặt nước còn thả đầy hoa cúc Tây Tạng, trông rất đẹp mắt. Nhiệt độ nước vừa phải, anh trực tiếp kéo tấm chăn vướng víu trên người Lê Mạn xuống, bàn tay to lớn giữ lấy gáy cô, nhẹ nhàng đặt vào bồn tắm, giọng nói trầm ấm. Tự mình ngâm trước đi, anh đi tắm đã. Vừa đi, anh vừa cởi áo, để lộ thân hình rắn chắc được rèn luyện qua nhiều năm tập luyện. Vai rộng, eo thon, chân dài trên ngực và lưng mang theo những vết cào sâu nông khác nhau, vết cắn trên xương quai xanh đã kết vảy. Khi chạm vào, Tống Khinh Thần khẽ nhếch môi, liếc nhìn cô gái đang ngủ trong bồn tắm. Cô gái hoang dã, cũng biết chơi đấy. Lê Mạn tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Trên người chỉ mặc một chiếc quần nhỏ, đôi môi hơi sưng. Cảm giác sưng này, cô hiểu rõ, theo bản năng nhìn xuống da mình, may quá, vẫn láng mịn như ngọc. Nhưng cô không biết, có một số dấu vết đã lặng lẽ ẩn vào những nơi khó thấy. Chẳng hạn như, dưới cánh tay, sau gáy và vùng bẹn. Cô cuộn mình trong chăn, đôi mắt ướt át đầy kinh ngạc nhìn quanh. Ký ức bị đứt đoạn, tiếng khóa cửa vang lên khe khẽ, cô theo phản xạ cầm ngay móc áo trên tủ đầu giường, cảnh giác quát lên. Ai? Cửa mở, Tống Khinh Vũ thản nhiên bước vào, đi thẳng đến giường, ánh mắt lướt qua người cô một vòng, cười như không cười. Em nghĩ, ngoài chị ra thì còn ai? Lê Mạn thả lỏng, nửa nũng nịu. Chị Vũ, sao giống như mất trí nhớ thế? Em chỉ nhớ là buồn ngủ, rồi sau đó thế nào, chẳng nhớ được gì nữa. Ánh mắt cô thoáng dao động, có một bí mật nhỏ bị giấu kín. Không nói ra là, trong giấc mơ bị mất đoạn ấy, cô đã bị Tống Khinh Thần hôn đến tàn nhẫn. Cô chỉ nghĩ có lẽ mình quá nhớ anh, rồi lại thấy bản thân thật nực cười, bốn chữ, tự lượng sức mình, như một chiếc đinh đóng chặt cô vào cột sỉ nhục. Từ hôm đó, câu nói ấy trở thành châm ngôn của cô, thỉnh thoảng mang ra để xoa dịu vết thương, tự nhắc nhở bản thân. Leo cao rất đẹp, nhưng ngã xuống thì rất thảm. Tài nguyên đỉnh cao luôn khan hiếm, còn người bình thường mới là số đông. Nếu thực sự có số hưởng vinh hoa phú quý, vậy sao tuổi thơ cô lại sống trong bóng tối? Chỉ là một giấc mơ thôi mà. Bạn bè đang ở dưới lầu, xuống chơi chút đi. Không phải câu hỏi, mà mang theo ý ra lệnh. Đây cũng là cách Tống Khinh Vũ đưa cho cô một nhành ô liu, dẫn dắt cô làm quen với vòng tròn này. Lê Mạn quăng tấm chăn lụa sang một bên, gần như để trần mà chọn quần áo, đáp. Được, Tống Khinh Vũ đột nhiên rút ra một điếu thuốc lá nữ, đưa đến môi cô, ánh mắt mang theo nét quyến rũ. Có thích chơi trò cắn nổ viên nang không? Lê Mạn chớp hàng mi dài, khóe môi bỗng cong lên. Chưa thử bao giờ, nhưng có thể học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Khinh Vũ gật đầu, điều chỉnh vị trí đầu lọc. Lê Mạn thử vài lần, cuối cùng cũng cắn vỡ được. Hương bạc hà mát lạnh lan tỏa, rất giống mùi trên người Tống Khinh Thần. Chiếc bật lửa Pure Diamond tinh xảo bùng lên ngọn lửa xanh vàng. Tống Khinh Vũ châm thuốc, rít vài hơi rồi thành thạo phả ra làn khói trắng. Chị lại dạy em thêm một kỹ năng mới rồi đấy, cô nhóc. Sau này thử cắn nổ viên nang cho anh trai chị xem. Lê Mạn khẽ bĩu môi, em còn cơ hội nào nữa sao? Chị Vũ quá đề cao em rồi, đã hơn một tháng không liên lạc. Anh đâu có thiếu phụ nữ. Cô gái nhỏ bướng bỉnh mím môi, tiếp tục chọn quần áo. Tống Khinh Vũ cười khó hiểu, rồi chỉ vào chiếc váy đỏ duy nhất trong vali của cô. Mặc cái này đi, cần một màn áp đảo tuyệt tình. Áp đảo ai chứ? Lê Mạn cười mà không đáp. Lê Mạn, phải thông minh phải chọn đúng vòng mà sống. Tống Khinh Vũ nở một nụ cười đầy ẩn ý. Chiếc thẻ anh chị đưa cho em lần trước, vẫn còn ở chỗ chị đấy. Lương của Tống Khinh Thần có thể tùy tiện đưa cho người khác sao? Giao cho em rồi, Lê Mạn, em cũng là người lỗ thành, có hiểu được ý trong đó không? Cách chương.